Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 697, Viện Binh. Đối thoại, Táng Chủ, Đồ Tề, là tiên vương bên trong Bạt Tiêm Nhất mấy người kia. Bọn hắn xa xa bao trùm bình thường cự đầu phía trên. Chạm tới chuẩn tiên đế cánh cửa. Có thể nói như vậy. Bình thường vương giả tại trước mặt bọn hắn nói giết cũng liền giết. Không sẽ có bao nhiêu khó khăn. Trên dính này, đế, một góc. Chính là hoàn toàn khác biệt cấp độ. Là khác biệt một trời một vực. Đương nhiên, bọn hắn cũng có một cái so sánh lúng túng vấn đề mặc dù trên người mang tới chuẩn tiên đế hào quang. Nhưng chính là chết sống bước không qua cái kia đạo khảm. Cách nhau một đường tựa như vô tận thiên nhai. Ai? Đáng tiếc chúng ta thiên phú tiềm lực có hạn. Cả đời này chắc là chỉ có thể ngừng bước ở nơi này một cảnh giới. Thành tựu không được chân chính chuẩn tiên đế chính quả. Đồ Tể than nhẹ, rất có vài phần phiền muộn ý vị. Từ đế lạc thời đại đến nay, thủy chung tại biên giới bồi hồi. Chuẩn tiên đế cảnh giới cũng không phải là tuế nguyệt tích lũy liền có thể thành công. Bằng không, Đồ Tể, Táng Chủ sớm nên lên cấp. Bọn hắn sống qua tuổi nguyệt cổ già dọa người. Nhưng cái này vô dụng. Bây giờ ta ứng đạo hữu chi mời mà đến. Cũng là có tư tâm. Đồ Tể ánh mắt trở nên lăng lệ. Muốn cùng cái kia một tôn chuẩn tiên đế người làm sinh tử chiến. Tại nguy hiểm nhất trước mắt tìm tới đột phá một đường khả năng. Địch nhân trong trận doanh có chuẩn tiên đế đây là thiên giác nghĩ đoán tin tức. Bởi vì đã từng giao thủ cái kia cán lạ lẫm đại kỳ. Thế nhưng là chân thực chuẩn tiên đế binh, chỉ có thể nguồn gốc từ cái tầng thứ kia nhân vật trong tay. Tại mời giúp tay thời điểm, hắn tựa như thật trình bày khả năng gặp đáng sợ cường địch. Lấy chân thành đối người, mà không phải lừa gạt người khác. Tại tỉnh tỉnh mê mê bên trong chịu chết. Mặc dù như thế, Táng Chủ, Đồ Tể đám người vẫn đến rồi. Lại càng là chiến ý phồn vinh mạnh mẽ. Muốn khiêu chiến chuẩn tiên đế. Tại sinh tử trước mắt tìm kiếm đột phá linh cơ. Lấy tiên vương chi thân đối kháng chuẩn tiên đế. Đây cũng không phải là không có khả năng trên thực tế. Ở tại bọn hắn trước đó đã có người từng làm như thế. Trực diện chuẩn tiên đế. Trì hoãn thời gian không ngắn. Liễu Thần, một tôn tiên vương bên trong cự đầu. Tại thời trước mất mạng chuẩn tiên đế đạo hỏa gia trì dưới. Đều có chống lại một hồi năng lực. Huống chi cái này cổ thiên đình thế nhưng là thực chính tiên đế lưu lại đạo thống. Nội tình không thể đo lường. Mặc dù không có khả năng thực sự nghịch thiên phản sát. Nhưng là ngăn cản một đoạn thời gian vẫn là không thành vấn đề. Có thể tranh thủ được xê dịch không gian. Hai vị đạo hữu có thể tới. Ta đã trải qua cảm kích khôn cùng. Dù có tư tâm lại có làm sao thiên giác nghĩ thở dài. So vừa nghe nói có chuẩn tiên đế đột kích. Liền trốn xa tiên vương mạnh lên gấp trăm ngàn lần. Chính là những người đó một chút lương tâm đều không có. Ở tại bọn hắn bên cạnh, có người giàu dĩ không vui mở miệng. Đó là một thiếu nữ. Tư thái mềm mại thon dài. Tóc dài màu bạc rối tung đến thắt lưng. Quang hoa sán lạn. Một đôi mắt rất lớn. Xích hồng như san hô. Xinh đẹp có linh khí. Năm đó Thạch Hạo liều mạng như thế cứu vớt toàn bộ giới hải. Bọn hắn cũng là một cái trong số đó. Mà bây giờ chúng ta thiên đình bị khốn cảnh. Lại không có bao nhiêu đồng ý thân xuất viện thủ. Thạch Hạo dù sao cũng là rời đi quá lâu. Chừng ngàn vạn năm thời gian. Ở trong mắt những tiên vương kia. Đã từng ân huệ sao có thể bù đắp được nhà mình tính mệnh một khối óng ánh trong suốt thạch đầu. Hoành không bay tới. Mang theo một loại số mệnh nhân quả khí tức. Tựa hồ bị tiếp cận người đều khó mà tránh đi tuyệt thế một kích. Đợi một kiếp này đi qua. Sớm muộn phải làm kết thúc. Các ngươi rất có lòng tin a, Táng Chủ nhíu lông mày. Có chút giật mình. Chúng ta đoán chừng kết quả tốt nhất chính là miễn cưỡng chống lại. Chẳng lẽ có đặc thù gì thủ đoạn không sai. Thiên giác nghĩ gật đầu. Năm đó tiểu hạo tử mặc dù ly khai. Nhưng vẫn là lưu lại một chút chuẩn bị ở sau. Chỉ bất quá chúng ta cảnh giới tu vi quá yếu. Muốn phát động cần một đoạn thời gian không ngắn. Nhưng mà, Một khi chân chính thôi động bắt đầu, dù cho là chuẩn tiên đế đột kích lại như thế nào, chúng ta sẽ nói cho hắn biết. Thiên đình không thể lừa gạt. Từng đạo chiến khí quét sạch thiên vũ. Đó là đã từng cổ thiên đình bộ hạ cũ. Bây giờ tái hiện, từ giải rác mà hội tụ. Cuối cùng trở thành không thể ngăn trở dòng lũ. Chân tiên làm tướng, chí tôn làm vũ khí. Xa hoa cùng cường thế tới cực điểm. Mà ở cái kia đỉnh cao nhất chỗ, càng là có tiên vương thống lĩnh hết thảy. Cái thế khí cơ bày khắp thương khung. Một loại lại một loại cường đại đạo tắc tại thế giới bản nguyên bên trong hiển hóa. Đây là tiên vương lạc ấn. Lập lòe bọn họ hào quang. Không phải một cái hai cái. Mà là hai mươi mấy cái. Loại này số lượng quá nhiều. Quá kinh người. Thậm chí theo thời gian trôi qua. Còn có người từ giới ngoại trong hỗn độn chạy đến. Tiến hành viện thủ. Năm đó Hoang Thiên Đế đối với toàn bộ giới hải đều có vô cùng ân tình. Thậm chí những bị đó nó từ tiếp dẫn cổ điện hắc ám lồng giam bên trong cứu thoát ra anh kiệt. Vẫn là có một bộ phận nhớ kỹ hắn tốt. Tại nguy nan lúc tương trợ. Chư vương hội tụ, coi là có lực đánh một trận. Thiên giác nghĩ nhìn lấy đây hết thảy âm thầm gật đầu. Không tự chủ được liền thở dài một hơi. Không nên nhìn mặt ngoài bên trên tràn đầy tự tin. Trên thực tế trong lòng của hắn áp lực so bất luận kẻ nào cũng lớn. Bởi vì hắn có một loại trực giác, cái kia địch quân thế giới chuẩn tiên đế, rất có thể sẽ cường đại vượt quá tưởng tượng mấy chục vạn năm trước cái chủng loại kia loại dị. Động, từ thời gian trong năm tháng giải rác thấy một góc đoạn ngắn, đều chỉ hướng một cái rất từ đáng sợ. Luân hồi, Hoang, huynh đệ của ta, hắn ở trong tâm khẽ nói, hy vọng ở bên trên trời xanh trong trời đất ngươi. Có thể phù hộ chúng ta từ nơi này một trận không rõ kiếp nạn bên trong tránh thoát đi. Ông, ngay tại thiên giác nghĩ yên lặng cầu chúc thời điểm. Đột nhiên phiến thiên địa này dưới bích sóng gió nổi lên. Có thời không gợn sóng đang nháy qua. Toàn bộ thế giới xảy ra biến hóa kỳ dị. Trời sao vô ngần phảng phất trong suốt. Có thể nhìn thấy giới ngoại cảnh tượng. Cái đó là, giờ khắc này. Phàm là có đại thần thông sinh linh đều rung động, nhìn thấy cảnh tượng khó tin, đó là vô lượng hỗn độn đang cuộn trào mãnh liệt, qua trong giây lát lại mơ hồ xuống dưới, hiện ra một mảnh mênh mông biển, cuồn cuộn vô biên, mỗi một đóa bọt nước đều ẩn chứa tàn phá thế giới. Không ngừng chập trùng, càng là có thời gian mảnh vỡ lưu truyền, chuyển động tuế nguyệt luân bàn, ở trong biển, có tiên thi, có bất hủ hài cốt. Nặng nề phù phù, đương nhiên trọng yếu hơn chính là, có một đầu lóe ra sáng chói ngân quang to lớn thông đạo từ không biết cỡ nào địa phương xa xôi. Ngang qua mà đến, ở trong biển cái ra một tòa bất diệt cầu nối, liên thông đến nơi này phương vũ trụ. Tòa này thời không cầu nối, mang tới không phải hữu nghị cùng thiện ý, mà là đáng sợ nhất. Hủy diệt, nhất to lớn pháp tác chấn động bạo phát. Tại trên cây cầu kia có sinh linh xuất thủ, màu đỏ quang mang đem lấy vùng thế giới này làm trung tâm điềm báo tỷ tỷ thời không đều nhuộm thành. Một mảnh xích hồng, ủng ủng ủng, đây là tuyệt cường một kích, này thiên địa giới bích tại loại trình độ này công kích đến vô cùng yếu ớt. Căn bản không ngăn cản được, trực tiếp liền bị vỡ vụn, dư ba lan tràn phía dưới, từng mảnh khổng lồ vô biên tinh vực đều không tiếng động hủy diệt. Trở thành bụi bặm vũ trụ. Từng tia đổ xuống mà ra lực lượng còn như vậy. Chứ đừng nói là công phạt hạch tâm. Trong thoáng chốc có thể thấy được một cây cờ lớn đang lay động. Lật đổ tam giới lục đạo. Nghịch chuyển thiên địa huyền hoàng. Đây là diệt thế một kích. Đánh ra thuộc về chuẩn tiên đế cấp số phong thái. Mơ tưởng. Tiên vương đang gào thét. Cùng lúc đó một thanh chiến mâu lao ngược lên trên. Hình thể của nó khổng lồ vô biên. Tại phóng thích huy năng lúc giống như là một mảnh chân thật vũ trụ khổng lồ như vậy. Liền như vậy đâm về phía này mặt đại kỳ. Đánh ra sáng chói tiệt luân va chạm. Tại thời khắc này, giống như là có thế giới tại sáng tạo sinh. Có vũ trụ tại hủy diệt. Ông, đạo tổ vào lúc đó quang cuối bình chướng chỗ bồi hồi. Không tiếp tục tiến lên. Mà là ý đồ tìm tòi nghiên cứu trong đó căn nguyên. không phải do hắn không chú ý cẩn thận. Nơi này đã có một tôn cấm kỵ cường giả tính mệnh để chứng minh đáng sợ của nó. Mai táng một đoạn không vì hậu nhân biết lịch sử, vốn chỉ là suy đoán. Hiện tại đã trải qua xác thực chứng không thể nghi ngờ. Người kia đang bố trí. Nếu không không tất yếu vận dụng thủ đoạn như vậy. Cơ Hoàn Vũ ánh mắt rất thâm thúy. Hắn đang suy tư, muốn đến. Nơi này chính là hắn tại ván cờ ban đầu nhất lúc hạ cờ một trong. Che giấu một đoạn cổ lịch sử. Đang cùng kẻ đến sau đánh cờ bên trong chiếm cứ tin tức phương diện đại thế. Nhưng là, nơi này thủ đoạn cũng quá ngoại hạng chút. Đạo tổ than nhẹ, quay người nhìn về phía cái kia nhìn chăm chú thân ảnh của hắn. Đây quả thật là ngươi trước khi chết bố trí sau, một đạo chuẩn bị ở sau. Để tương lai cấm kỵ cường giả đều thúc thủ vô sách. Cưỡng ép trùng kích lại rơi được cái dâng mạng kết cục. Tiếng nói của hắn bên trong mang theo vài phần không thể tưởng tượng nổi. Cái này thì cũng thôi đi. Hổ chết dư uy tại. Trước khi chết một kích có dạng này uy năng cũng không phải là không thể lý giải. Đó là tiềm năng sinh mạng cuối cùng bộc phát. Có thể giết chết một tôn tương đối nhỏ yếu sinh linh. Nhưng là ta bây giờ thấy cái gì giết chết? Một tôn bao trùm ở bên trên tiên đế cấm kỵ. Vẫn còn không có nửa điểm suy yếu. Cơ Hoàn Vũ duỗi ra ngón tay. Ý đồ đi đụng vào một chút. Nhưng mà trong nháy mắt này lại có một loại to lớn vĩ lực từ trong hư vô trấn áp mà xuống. Để hắn lảo đảo lùi lại mấy bước. Uy năng cỡ này. Lại đến một cái ba. Năm cái cấm kỵ người cũng chỉ có một con đường chết. Còn có thể có chiến lực như vậy. Lại có thể nào xem như sắp chết nhưng mà hết thảy dấu vết. Nhưng lại không thể minh bạch hơn được nữa nói rõ người đã trải qua tan biến. Đạo tổ khẽ nói. Chăm chú nhìn người kia. Cho nên, có thể cho ta một đáp án sao? Cứ việc ngươi chỉ là một vòng tiên cổ đại đạo chiếu rọi đi ra. Lạc ấn ở trong tuế nguyệt đạo ngân. Đúng vậy. Cơ Hoàn Vũ liên tục xác nhận cũng chỉ có thể phát giác. Người trước mắt này là chết thật. Mặc dù hắn nghịch hành thời gian. Đi tới trên lý luận người kia chưa chết đi thời gian điểm. Nhưng là bây giờ nhìn thấy cái này một bóng người. Cũng không phải là chân thật tôn này vô thượng tồn tại. Cái kia cường giả trí cao sớm đã tan mất. Chết vô cùng triệt để. Lưu lại chỉ là bởi vì bản thân quá mạnh. Sinh sinh tại tiên cổ đại đạo bên trong in dấu xuống tới dấu vết. Đương nhiên đến rồi cảnh giới như vậy. Loại này ấn ký nhưng cũng có thể xem như nó bản nhân một bộ phận. Gánh chịu hắn nói. Truyền thừa ý chí của hắn. Cùng chân thật tồn tại không có bao nhiêu khác nhau. Chỉ là, chung quy là ở đoạn này thời không kết thúc. Trừ phi có người chém giết đến nơi đây. Nếu không không cách nào xuất thủ can thiệp đến tương lai. Hai người liền như vậy lẳng lặng nhìn nhau. Trầm mặc hồi lâu, mới bị đạo thân ảnh kia đánh vỡ bình tĩnh. Đáp án ta cái gì cũng không biết. Cũng cái gì cũng làm không đến. Tiếng nói của hắn bên trong có mấy phần phiền muộn. Nói tại đạo tổ nghe tới có mấy phần khó hiểu lời nói. Chỉ là chôn ở thiên địa trong trí nhớ một vòng lạc ấn. Trước khi chết mang theo khao khát nhảy ra cái này chư thiên khổ hải chấp niệm. A Cơ Hoàn Vũ. Con ngươi có chút co rút lại. Sau đó lại trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng. Tốc độ kia nhanh chóng tại tự thân còn tiêu tán thời không luân hồi khí tức che lấp lại căn bản là. Không có cách phát giác. Đạo hữu nói đùa. Lấy ngươi chi năng còn có cái gì không thể biết đến sao tốt xấu đáng thương ta đây. Một quân cờ, nói cho ta biết sẽ có như thế nào kết thúc a, vậy cần chính ngươi suy nghĩ. Bản thân đi tìm, đạo thân ảnh kia nhìn thật sâu hắn một chút. Đường ở dưới chân ngươi, có đi hay không từ chính ngươi đến quyết định. Ta nếu không phải muốn nhập bàn cờ này cục đâu. Đạo tổ trở nên bình tĩnh lên. Làm thời không cùng luân hồi đạo trên đường cấm kỵ người. Muốn đến ta vẫn có lựa chọn nào khác. Tự nhiên có thể. Chỉ cần ngươi có thể thả xuống được hết thảy. Không có gì có thể ràng buộc cước bộ của ngươi. Người kia hờ hững. Giống như từ đầu đến cuối cũng không để ý Cơ Hoàn Vũ lựa chọn. Hoặc giả nói là không có suy nghĩ qua biết không ở nơi này một ván cờ trung thành là cái kia một. Cái cực kỳ trọng yếu quân cờ. Cơ Hoàn Vũ biểu lộ cứng lại rồi. Hắn nghĩ tới phản bác. Nhưng mà trước kia trong năm tháng một chút xíu ký ức tại lúc này nổi lên trong lòng. Để tay lên ngực tự hỏi. Hắn làm sao có thể dứt bỏ. Hoàn toàn quên cùng buông xuống cái này một bàn từ vô lượng kỷ nguyên trước đó bắt đầu bày xuống. Bàn cờ, kéo dài cho tới hôm nay đã sớm đem hết thảy đều bao trùm ở trong đó. Mặc dù lấy hắn nắm giữ thời không cùng luân hồi lĩnh vực cấm kỵ năng lực. Mặc dù muốn nhảy ra, cũng chỉ có thể là bảo trụ bản thân. Người khác một cái cũng đừng nghĩ. Sớm đã người trong cuộc. Lại sao có thể xem thường rời khỏi Cơ Hoàn Vũ trong miệng có mấy phần đắng chát. Lùi bước mà chiến không thể được. Chỉ có một đường hướng về phía trước. Giết ra một đường quang minh. Nắm giữ quyền chủ động. Dù sao cũng so bị động trốn tránh muốn tốt. Ta không có gì có thể nói với ngươi. Đường muốn chính ngươi đi. Hy vọng không cần mê mang nữa bản thân tâm. Đạo thân ảnh kia bình tĩnh mở miệng. Muốn biết càng nhiều. Xông qua đạo này sinh tử bình chướng. Đi nhìn trộm càng cổ lão kỷ nguyên. Một tôn cấm kỵ đều chết ở nơi này. Ta không cho rằng bây giờ ta so với hắn có thể mạnh bao nhiêu. Đến cấp độ này, liều chết cũng không phải là chiến lực. Giống như đang chỉ điểm. Chỉ có cảnh giới. Chỉ có đại đạo. Cảnh giới cao nhất dây. Chính là vô tận thiên địa. Đường đi của ngươi sai lệch. Người kia thật sâu nhìn lấy Cơ Hoàn Vũ. Thời không, luân hồi, cách dùng không phải ngươi bây giờ phương thức, không nên bị chiến lực cao thấp làm cho mê hoặc, có đúng không? Cơ Hoàn Vũ như có điều suy nghĩ. Sau đó thật sâu nhìn chăm chú cái kia trong hư vô cao vút bình chướng thật lâu. Bỗng nhiên cười to, chém mất trong lòng đủ loại do dự, ngang nhiên bước ra một bước, muốn đột phá tầng này phong ấn, siêu thoát mà ra, Một loại hùng vĩ siêu nhiên đến không thể tưởng tượng lực lượng giáng lâm. Cái kia đạo bình chướng tại bộc phát, giống như là cái kia chí cao vô thượng đại đạo hàng lâm xuống. Trấn áp hết thảy, hủy diệt tất cả, tối tăm mờ mịt quang tại lan tràn. Những nơi đi qua cái gì đều ở quy về hư vô. Tất cả đều muốn thành không. Giờ khắc này không chỉ là Cơ Hoàn Vũ. Thậm chí chính là cái kia khắp vô lượng thiên địa thời gian trường hà đều ở đả kích trong phạm vi. Muốn bị cùng nhau xóa đi. Để chư thiên không tuế nguyệt. Không lúc nào quang. Đây là đạo chi lớn kết thúc. Đại phá diệt. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.